Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1050, Tây Ma Tử. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ở tập trước, sau khi Thanh được nữ đế che giấu thần thông, đã khiêu chiến tất cả uẩn thần của các chúa Tề Sơn Tây Ma Vũ, buộc đại đế phải triệu kiến nữ đế, người đang giả làm Lữ Lăng Tử. Đến đây, nhiệm vụ của Thanh coi như kết thúc. Hắn đi đến tiên thuật điện Tây Ma Vũ và cảm ngộ thành công tiên thuật Ngũ Cầu Xá Tiên, đạt được ấn ký tư cách sử dụng. Trước tình hình đó, hành động tiếp theo của các thế lực Tây Ma Vũ ra sao? Mời quý vị đến với tập 290 Quang Âm Chi Ngoại, chương 1050 Tây Ma Tử. Lúc Hứa Thành rời khỏi Xá Tiên Hồ, bên trong Tây Ma Vũ, ở một chỗ ma trận truyền tống nằm ở biên giới chiến tranh, đang có dao động khuếch tán ra. Nơi đây không có ít truyền tống trận phân bố với nhau, mỗi cái đều thông tới khu vực khác nhau trong vô cổ đại lục, là môn hộ của Ma Vũ Thánh Địa trong thời kỳ chiến tranh. Vì vậy ngày thường khu vực này được các thế lực của Tây Ma Vũ bố trí quân đội trấn giữ nghiêm ngặt. Lúc này ở bên ngoài truyền tống trận thứ 17 đang có trên 100 tu sĩ từ thập thất chúa Tề Sơn cung kính chờ đợi. Đứng đầu là một đồng tử mặc đạo bào, họ không nói một lời, đều nhìn chăm chú vào truyền tống trận thứ 17 đang tỏa ra dao động. Trận này dần dần rung động, khí tức truyền tống nồng đậm, cuối cùng xuất hiện ánh sáng chói. Sau khi bao phủ toàn bộ trận này, một đạo thân ảnh cao lớn dần hình thành trong quang mang. Dù chỉ là xuất hiện đường nét, nhưng huyết sát khí từ trên người này tản ra, khiến cho tất cả kẻ trợ ở đây tâm thần đều bị run lên. Trong lúc mơ hồ, tựa như có thể người thấy được mùi máu tươi. Cho đến một lát sau, theo trên quang mang trận pháp dần dần tiêu tán, thân ảnh trong đó cũng càng rõ ràng. Cuối cùng khi quang mang hoàn toàn biến mất, hiện lộ ở trước mặt mọi người rõ ràng là một thanh niên mặc hắc chiến giáp. Trên mặt của gã có một vết sẹo đáng sợ khiến người ta giật mình. Nó đan thành hình chữ thập, thịt lồi ra, dữ tợn tới cực điểm. Mặc dù những vết sẹo này không quá xấu xí, nhưng hết lần này tới lần khác, trên mặt của thanh niên lại tạo thành cảm giác khác biệt, tăng thêm vẻ nghiêm túc cho gã. Cùng với mái tóc đỏ tung bay tương xứng, giống như trở thành ngọn nguồn máu tanh nơi đây. Về phần áo giáp kia, ở trên lưu lại rất nhiều vết tích chiến tranh, có thể thấy được người này đã trải qua vô số trận chiến. Ngay khi hiện thân, mọi người đến từ thập thất chúa Tề Sơn bên ngoài trận pháp, dưới sự dẫn dắt của đồng tử, lập tức quỳ xuống trước người này. Bái kiến điện hạ. Người này chính là đệ tử thứ 3 của chúa Tề Sơn thứ 17. Mặc dù liệt vị thứ 3, nhưng không có nghĩa là thực lực bị thay thế bởi vẻ bề ngoài không tiềm lực. Trên thực tế, gã không chỉ nổi danh kinh người ở thập thất chúa Tề Sơn, mà dù trong toàn bộ Tây Ma Vũ cũng coi là như vậy. Thậm chí ngay cả Đông Ma Vũ, kỳ danh của gã cũng rất hiển hách, Tây Ma Tử. Sở dĩ như thế là bởi vì tư chất của gã được Ma Vũ Đại Đế tán thưởng. Lúc ở cảnh giới quy hư đã có thể chiến một trận cùng với uẩn thần thấp giới. Sau khi bản thân đột phá bước vào uẩn thần, càng là lấy được quyền hành, là vị uẩn thần thứ 2 Tây Ma Vũ trong ngàn năm qua lấy được quyền hành. Và lại quyền hành kia đã đặc thù, lại còn đáng sợ, nó chủ sát phạt. Hiện giờ gã lấy tu vi uẩn thần thất giới áp đảo uẩn thần cửu giới, thậm chí dưới toàn lực bộc phát có thể bày ra lực lượng tiếp cận chúa tể. Trên chiến trường nhân tộc, bằng thực lực giết chóc đã lập hạ chiến công ngập trời. Thậm chí trên bảng đánh giết nhân tộc, người này liệt vị gần với chúa tể cùng với ba thiên kiều khác. Mà gã vốn một mực ở lại chiến trường cho đến khi nhận được mật tín của đồng môn, vì vậy gã lựa chọn trở về. Bấy giờ theo mùi huyết tinh khuếch tán ra, theo khi tức túc sát lan tràn, thân sắc của Tây Ma Tử lạnh lùng đi ra ngoài trận pháp, đứng ở trước mặt của tất cả kẻ quỳ lạy. Hiện giờ hắn ở đâu? Tây Ma Tử thản nhiên nói. Gã xuất hiện khiến cho đại bộ phận kẻ quỳ lạy đáy lòng run lên. Thân là đồng sơn, bọn họ rất rõ ràng kẻ này gần như chấp mê đối với giết chóc, tàn nhẫn chính là bản tính. Hết lần này tới lần khác, trong toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa, chú mục chính là Đại Thiên Kiêu. Được Ma Vũ đại đế nhận thức, càng có chúa tể là sư tôn, nhân vật như vậy không nói một tay che trời nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm. Vì vậy cúi đầu phải thấp hơn. Mặc dù là đồng tử đứng đầu, thân là tùy tùng của đại đế, y cũng không dám chậm trễ chút nào, cung kính báo cáo những gì bản thân biết. Huyết Chân Tử đã tiến về xá Tiên Hồ 2 canh giờ sau khi rời đi, một đường đi đến phía đông, hiện giờ đang dừng lại ở Thiên Đông Sơn. Tây Ma Tử gật nhẹ đầu, trong mắt lóe lên hàn mang, bước ra một bước, hiện thân trên không trung, tập trung một phương hướng, vật tay một cái, có rất nhiều hắc vân bao phủ trong vòng ngàn dặm, vòng quanh thân ảnh lao thẳng đến phương xa. Những nơi đi qua, thiên địa nổ vang. Bên trong hắc vân, gã tựa như là thiên ma vậy. Lần này gã trở về vì cái gì? Chính là vì Huyết Chân Tử. Khi biết được Huyết Chân Tử khiêu chiến sơn môn của mình, lại không có ai có thể làm gì được hắn. Ý định của Tây Ma Tử sẽ là ngắt xuống cái đầu của hắn, đặt ở chỗ đối phương mới khoanh chân ngồi. Về phần sát phạt đồng tộc, cùng với tranh giành đồ vật, đối với Tây Ma Tử mà nói đều không sao cả. Cùng lúc đó, khi Tây Ma Tử đang bay nhanh trực không trung lao thẳng đến Đông Sơn, thì trên Thiên Đông Sơn, Hứa Thành đích xác là đang lựa chọn dừng lại nơi đây. Sự tình Tây Ma Vũ hắn đã làm xong, nữ đế đã thành công bái kiến Ma Vũ đại đế, vì vậy mình đã không cần tiếp tục phải khiêu chiến nữa. Mà ở Tiên Thuật Điện thì Hứa Thành cũng đã tràn đầy thu hoạch. Như thế, hiện tại việc hắn cần làm chính là chờ đợi nữ đế và Ma Vũ đại đế kết thúc trao đổi, sau đó cùng với nữ đế rời khỏi Tây Ma Vũ. Sau khi trở lại Đông Ma Vũ, sắp tới gần lúc mở ra nơi bế quan của Minh Viêm đại đế. Hứa Thành trầm ngâm, đoạn đường này đi cùng với nữ đế, trong lòng của hắn đã suy tư mục đích của nàng. Rõ ràng chính là sự tình về Minh Viêm đại đế, nhưng hiển nhiên, trong đó nhất định là ẩn chứa càng nhiều chi tiết cùng với bí ẩn. Hứa Thành thiếu đi tin tức mấu chốt, bây giờ cũng không thể nào phân tích ra được quá nhiều. Nhưng hắn nhớ kỹ một điều, chính là chỗ bế quan của Minh Viêm đại đế tồn tại cơ duyên khiến tu vi tăng lên trên phạm vi lớn. Còn có kế hoạch của Nguyệt Đông. Mặt khác, không biết hiện giờ đại sư huynh thu hoạch thế nào. Nghĩ đến Tiên Thuật Điện Đông Ma Vũ có lẽ cũng có không ít chỗ tốt. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thành trôi qua, sau đó hắn thu hồi tất cả, không hề lo lắng, mà đặt trọng điểm vật cần nghiên cứu ở trên người mình. Đầu tiên là mặt nạ cầu nguyện. Mặt nạ này lúc Hứa Thành nhàn hạ sẽ nghiên cứu, nhưng mỗi một lần như vậy đều sẽ khắc chế, chưa từng cầu nguyện. Nhưng thông qua nghiên cứu, trong lòng của hắn đã đại khái đoán được một ít gì đó. Vật cầu nguyện ấy hẳn là một loại thần quyền, và lại vị cách rất cao, có thể nói khủng bố. Vì vậy có thể dùng với tư cách là đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cầu nguyện. Về phần bụi trắng, trong khoảng thời gian này ngược lại đã hình thành nhiều hơn một ít, nhưng số lượng vẫn chưa đủ. Hứa Thành cảm thụ một phen, lại thăm dò vận mệnh thần quyền của mình một chút. Triển khai thần quyền không nhất thiết phải dùng một cách duy nhất. Trên thực tế tồn tại rất nhiều phương thức, vô luận là lấy linh hồn bản thân hay là thần thông gia trì cũng có thể thử một chút. Về phần khả năng khắc vận mệnh, tồn tại cắn trả, khắc vận mệnh thay thế quỹ tích nguyên bản, vì vậy trong khoảng thời gian đó phải chịu đựng những trở ngại gặp phải. Hứa Thành nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện lên vận mệnh thần quyền hóa thành đau khắc. Nhìn một lúc lâu, hắn thu hồi, sau đó nhắm mắt cảm giác phía sau lưng của mình, nơi đó có một hình xăm phủ kín lưng. Một ngọn nến màu đỏ đã tắt. Cảm ứng hình xăm này, sắc mặt của Hứa Thành hơi trầm xuống. Vật ấy lạc ấn bên trong giới nguyên bí cảnh, không phải là do hắn khống chế, thậm chí cụ thể là nguyên nhân gì lại hình thành như vậy thì hắn cũng không quá rõ ràng. Suy cho cùng, nó có ý thức riêng của mình. Cũng có lẽ là mình có thân thể đặc thù nên dẫn đến. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hứa Thành cũng không thích hình xăm này. Trong cảm nhận của hắn, hình xăm này đại diện cho một nguy cơ tiềm tàng. Mặc dù nó vẫn luôn trong trạng thái tắt, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn hơi cảm nhận được bên trong ngọn nến đỏ này đang hình thành một luồng khí tức hồi sinh. Nghĩ đến sự đáng sợ của hỏa diễm ngọn nến, Hứa Thành trong mắt chớp động u quang. Tuyệt đối không thể để cho ngươi hồi phục trong tình trạng mất kiểm soát, làm bùng lên ngọn lửa cháy trở lại. Hứa Thành hừ lạnh, trong mắt quyền hành mặt khứ lấp lánh, lan tràn ra phần lưng, bao phủ tâm nến, bỗng nhiên được triển khai. Theo thần quyền lần lượt quét ngang, khí tức sống lại kia dần dần yếu ớt, nhưng lại không hoàn toàn biến mất. Vì vậy Hứa Thành gọi cái bóng ra. Cắn nuốt đi. Hắn ra lệnh, Tiêu Ảnh không tình nguyện nhưng lại không dám cự tuyệt. Vì vậy kiên trì vọt tới, bao phủ, rồi từng ngụm cắn nuốt. Sự đặc thù của Tiểu Ảnh khiến hành động này có hiệu quả không tồi, khí tức phục hồi kia rõ ràng càng thêm mơ hồ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khi hoàng hôn xuất hiện, theo ánh mặt trời hoàng hôn chiếu rọi, quyền hành mặt cứ bộc phát, cùng với cái bóng lần lượt phối hợp, cuối cùng khiến cho luồng khí tức phục hồi kia trở nên gần như không thể phát hiện ra được. Mặc dù vẫn còn, nhưng đã có thể khống chế. Sau khi cảm ứng, Hứa Thanh lưu lại phương án vòng ấn ở trên đó. Sau đó, đang trong thời gian chờ đợi nữ đế, định đi nghiên cứu một chút ngũ cầu xá tiên thuật. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác tim đập nhanh bỗng nhiên dâng lên trong tâm thần của Hứa Thanh. Hai mắt của hắn ngưng tụ, thân thể mơ hồ, lui về phía sau. Cùng lúc đó, không trung nổ vang như sấm, ánh hoàng hôn tàn vỡ, khắp nơi trở nên vặn vẹo. Một cái trường thương diệt thế toàn thân đen kịt phá vỡ không trung, xuyên qua hư vô, từ thiên mạc lao thẳng đến Hứa Thanh. Thương dài có thể so với thiên địa, mũi thương khủng bố như là ngọn núi, vòng quanh uy thế hủy diệt, mang theo khí thế lấp biển, toái diệt, nháy mắt tới trước mặt Hứa Thanh. Giữa nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh bộc phát ra tốc độ cực hạn, nhanh chóng tránh đi. Thương này lướt qua trước mặt của hắn, cảm nhận ở khoảng cách gần như vậy, tâm thần của Hứa Thanh chấn động, cảm thấy đe dọa mãnh liệt. Một đòn này đã vô cùng tiếp cận với chúa tể. Mà khi tránh đi, đồng thời thương này gào thét trực tiếp đâm ở trên Thiên Đông Sơn. Một thương lạc, Thiên Đông tàn, thần núi vỡ, chia năm xẻ bảy. Hắc thương trực tiếp xuyên qua, đâm xéo vào đại địa phía dưới. Mũi thương cắm ngập ở trong lòng đất, thân thương lay động vù vù. Trong khoảnh khắc vạn dặm đại địa vỡ vụn, lõm xuống phía dưới, càng có rất nhiều hắc hỏa từ mũi thương bộc phát từ chỗ đâm vào, dâng lên theo hướng vết nứt trên mặt đất, làm cho vạn dặm trở thành biển lửa. Trong biển lửa xuất hiện vô số vong hồn đang kêu rên thảm thiết. Những vong hồn này bất ngờ đều là tu sĩ nhân tộc. Hiển nhiên bọn họ là bị ngọn thương này giết chết trên chiến trường, linh hồn không được vào luân hồi nên bị trói buộc ở bên trong, trở thành một bộ phận của thương uy. Mà trên chuôi thương thật dài cắm xéo xuống từ trên thiên mạc, bấy giờ có một đạo thân ảnh giống như thần ma đang đứng ở đó, mái tóc đỏ tung bay, hắc giáp dữ tợn, sau lưng càng có một tôn thiên ma mênh mông biến ảo ra, chiếm cứ nửa không trung, bao quát Hứa Thanh. Người chính là Huyết Trần Tử. Trong 1051, ma linh phá hủ. Đại địa trong vòng ngàn dặm như một tấm gương vỡ nát, hình thành một vết rách. Hắc hỏa từ vết nứt dâng lên, hóa vạn dặm thành biển lửa, đồng thời thiêu đốt, trong đó có vô số linh hồn của nhân tộc phát ra tiếng kêu rên thê lương. Bọn họ không thể dãy giụa, chỉ có thể bị trói buộc trong biển lửa đó, vươn quanh giữa trường thương. Thiên Đông Sơn đã không còn. Nơi ngọn núi đã từng tồn tại, hiện giờ chỉ có một cây trường thương kinh thế đâm vào đại địa. Thân ảnh đứng ở trên trường thương như tà ma giáng trần, tóc đỏ bay phấp phới. Trong cơ thể kia có bảy ánh lửa đang thiêu đốt chói mắt. Đúng là Tây Ma Tử. Mà Hứa Thanh trọng điểm chú ý là hư ảnh thiên ma sau lưng Tây Ma Tử. Nó khiến cho hắn có cảm giác đây là ngọn nguồn của nguy hiểm. Hư ảnh thiên ma này tuy là hư ảo, nhưng thân hình cao lớn lại uy nghiêm, chiến giáp hắc ám hòa lệ, cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Còn có đôi mắt thâm sầu lạnh khốc, lóe lên quang mang tà ác, giống như có thể nhìn thấy rõ nhân tâm. Tóc dài xoăn quắn giống như hỏa diễm trong đêm tối, tản ra quang mang quỷ dị. Ngón tay nhỏ dài mà nhọn, giống như có thể đơn giản xé rách tất cả trở ngại. Nhất là bên trên thân thể bao trùm phù văn phức tạp, không chỉ có đại biểu cho lực lượng phát ra, cũng tựa như cất giấu nguyên rùa thần bí nào đó. Hiện giờ đáp xuống, bên người có hắc ám xuất hiện hư vô, hình thành phong bạo nổ vang, có lôi điện kinh thiên lấp lánh. Tất cả đều thể hiện ra uy nghiêm và lực lượng. Quyền hành. Tinh mang lóe lên trong mắt của Hứa Thanh, hắn nhìn ma ảnh kia. Ở trên đó, hắn cảm nhận được đạo ngân quyền hành dao động nồng đậm, cũng lập tức ý thức được đây không phải quyền hành bình thường. Quyền hành của ta tên là Ma Linh Phá Hủ. Tây Ma Tử thản nhiên nói, bao quát Hứa Thanh. Về phần ngươi có phải Huyết Trần Tử hay không, trả lời hay không trả lời cũng không có ý nghĩa. Ta đại biểu thập thất chúa Tề Sơn đánh với ngươi một trận, để không ỷ lớn hiếp nhỏ. Trận chiến này ta chỉ ra tay ba thần thông, nếu ngươi chết, Lữ Lăng Tử không oán được, nếu ngươi sống, coi như tạo hóa, có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, tay phải của gã nâng lên chỉ vào Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hư vô phía trước Hứa Thanh bị phá vỡ, một cây xích thô to ước chừng tầm hơn 10 trượng, từ trường thương gào thét lao ra, xé rách hư không, lao thẳng đến Hứa Thanh. Những nơi đi qua, quy tắc và pháp tắc đều tàn vỡ, có thể thấy được lực lượng kinh người. Mà càng kinh thiên động địa hơn, đó là khiến cho thiên địa biến hóa, ẩn chứa quyền hành, một đường đập tan nghiền nát, tập trung tâm thần Hứa Thanh, cuốn theo khí tức kinh khủng, bùng nổ ra lực lượng, tiếp cận vô hạn với chúa tể. Trong khoảnh khắc tiếp cận, hai mắt của Hứa Thanh co rút lại. Tây mắt từ cường hãn đã vượt qua tất cả uẩn thần mà lúc trước hắn gặp. Có thể nói, trong những địch nhân mà hắn gặp phải, chính là đệ nhất nhân trong cảnh giới uẩn thần. Hứa Thanh không do dự chút nào, nhìn chằm chằm vào trường thương đang nhanh chóng phóng tới, thân thể thuận thế lui về phía sau, bảo trì tốc độ đồng bộ. Nhưng trong khoảnh khắc lui ra phía sau, thì ở một phương hướng khác, trường thương thứ hai xuất hiện, nhấc lên tiếng phá không bén nhọn, mang theo uy năng đồng dạng phóng tới Hứa Thanh. Sát thế không dừng, ngược lại càng nhiều thêm. Chỉ trong một chớp mắt, cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, tổng cộng có 9 trường thương đáng sợ với dao động kinh thiên động địa xuất hiện ở những phương vị khác nhau bốn phía Hứa Thanh, cùng nhau hình thành khí thế tuyệt sát, phong tỏa tất cả phương vị vị trí của Hứa Thanh. Ma thấy sắp đâm tới, nhưng hiển nhiên hiểu biết của Tây Ma Tử đối với Hứa Thanh không nhiều lắm, hoặc chuẩn xác mà nói, gã coi như là hiểu huyết trần tử, nhưng đối với Hứa Thanh thì hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy một kích này, 9 cây trường thương trong đó, mặc dù mỗi một cây đều có lực lượng rất gần chúa tể và lại phong tỏa tất cả phương vị, tạo thành cục diện như phong ấn, nhưng gã không phong ấn âm thanh. Vì vậy trong chốc lát, khi 9 cây trường thương bùng nổ rất lực lượng ngập trời, thì trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc đó, trong tiếng nổ vang ấy, trúc xuyên qua vị trí Hứa Thanh, thì thân ảnh của Hứa Thanh đã mơ hồ bị xuyên qua, chỉ là tàn ảnh. Bản thể chính thức đã dung nhập vào bên trong âm thanh, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện đã ở trên không trung sau lưng Tây Ma Tử, không dừng lại, hắn đưa tay nhấn tới một trường. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tây Ma Tử cực kỳ phong phú, phản ứng cũng mạnh mẽ kinh người, gần như khoảnh khắc Hứa Thanh hiện thân xuất thủ thì thân ảnh gã cũng mơ hồ. Một trường của Hứa Thanh đánh vào khoảng không, hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn không trung phía trên. Trên không trung, thân ảnh của Tây Ma Tử xuất hiện, cúi đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra kỳ mang, có chút thú vị. Vừa mở miệng, tay phải nâng lên lần nữa chỉ vào Hứa Thanh. Tức khắc vạn dặm đại địa ở bên dưới, hắc hỏa trực tiếp bộc phát, vô số hỏa diễm hiện ra, trong đó linh hồn của những nhân tộc vặn vẹo hóa thành từng cây trường thương, số lượng hơn vạn, từ đại địa nương theo biển lửa cùng nhau bay ra, lao thẳng đến Hứa Thanh. Đáng sợ hơn là hơn vạn trường thương lao ra, mỗi cái một lần nữa phân liệt, làm cho số lượng trường thương tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới hơn 10 vạn. Chúng nó từ dưới phi lên trên, bao phủ vạn dặm phạm vi. Và lại mặc dù tốc độ bay rất nhanh, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện. Và dù đơn thể uy thế không bằng lúc trước, nhưng với số lượng lớn như vậy cũng khiến cho sát thương đã vượt qua vừa rồi. Hiện giờ, giữa lúc im hơi lặng tiếng, đã tạo thành chiêu thứ hai tuyệt sát của Tây Ma Tử, ngay lập tức đánh trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt lại như có điều suy nghĩ, hắn không né tránh. Sau khi khí huyết trong cơ thể sôi trào, hắn trực tiếp khép kín hai mắt. Sau đó 10 vạn trường thương từ khắp bốn phương tám hướng tiếp tục đánh đến, từng trận âm thanh kinh thiên động địa truyền ra khắp bốn phương. Mà giữa không trung, chỗ Hứa Thanh quang mang lấp lánh, tất cả quy tắc cũng tàn vỡ, tất cả pháp tắc cũng tan thành mây khói, hư vô sụp đổ, hỏa diễm kinh thế. Nhưng thân ảnh của hắn ở bên trong ngang nhiên như thường, thậm chí có thể thấy những trường thương đó đánh lên người của hắn, mỗi một cây sau khi va chạm, mặc dù có truyền ra tiếng nổ vang, hình thành sát thương, nhưng cuối cùng đều là bản thân phản chấn rồi bị tàn vỡ, không thể phá vỡ được phòng hộ thân thể Hứa Thanh. Một màn này khiến cho hai mắt của Tây Ma Tử nheo lại, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cho dù gã đã sớm nghe nói tới sự tình người trước mắt am hiểu phòng hộ, mà sở dĩ sau khi biết được còn muốn ra tay như vậy là cũng có mục đích. Chỉ thấy những trường thương vỡ vụn đó sau khi tàn vỡ lại bạo phát ra càng nhiều hắc hỏa, mà hỏa này quỷ dị rõ ràng bám vào trên thân thể của Hứa Thanh, không phải đốt cháy mà là hình thành một cái vòng xoáy hỏa diễm cỡ nhỏ đang tự mình chuyển động nhanh chóng. Nhìn đến đây, trong mắt của Tây Ma Tử lóe lên sát cơ, thời cơ đã đến. Trên không trung, gã xông lên mãnh liệt lao thẳng đến Hứa Thanh. Vừa tiếp cận, tay phải nâng lên, hư ảnh thiên ma sau lưng đồng dạng đưa tay, trong mắt lộ ra u mang, đồng thời chú ngữ phức tạp quanh quẩn từ trong miệng của hư ảnh thiên ma truyền ra. từng chữ cũng rất rõ ràng, nhưng rơi vào giữa đại địa lại có ý nghĩa không thể hiểu. Nhưng tất cả các vòng xoáy hắc hỏa trên người Hứa Thanh cùng với tiếng chú ngữ quanh quẩn toàn bộ du tàu lao thẳng đến bi tâm của Hứa Thanh. Còn có những mảnh trường thương tàn vỡ cũng đồng loạt tự động nổ tung, làm cho hắc hỏa nhiều hơn nữa, khiến cho vòng xoáy hỏa diễm lớn mạnh toàn bộ hội tụ trên mi tâm của Hứa Thanh. Sau khi trùng điệp, nó tạo thành một cái vòng xoáy đen kịt tới cực hạn. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động trên mi tâm của hắn. Tay phải của Tây Ma Tử chụp một cái, trong lòng bàn tay đã cầm lên một luồng linh hồn của hắn, triển khai đòn sát chiêu cuối cùng. Sát chiêu này không phải là sát phạt. Lúc trước tất cả ngôn từ hành vi đều chỉ là làm màu, đều chỉ là mê hoặc đối thủ để thi triển một chiêu này. Linh thế, chuẩn xác mà nói, không phải gã muốn đánh bại Hứa Thanh, gã không tiếc tất cả vất vả từ chiến trường vội vã trở về, cũng không phải vì thể diện của thập thất chúa tể sơn. Gã vì cái gì? Đó chính là vì bí thuật Minh Viêm. Gã muốn lấy Minh Viêm bí pháp từ chỗ của Hứa Thanh. Nếu kẻ khác ở đây muốn làm được điểm này thì khó khăn vô cùng, nhưng gã có quyền hành đặc thù, cái gọi là ma linh phá hủ ẩn chứa sát phạt, chẳng qua là hai chữ phá hủ biểu hiện ra hình thức bên ngoài mà thôi. Quyền hành này còn có một loại năng lực bị gã che giấu vô cùng sâu, đó chính là linh thế. Đây là một loại giao dịch cưỡng chế, lấy một luồng linh hồn của bản thân để giao dịch cùng với bí thuật của đối phương, mà linh hồn này sẽ không bị đối phương nắm giữ, sau khi giao dịch thành công thì sẽ tự động trở về. Đây là thiên ma giao dịch. Nhưng thế gian này thường thường sự tình đều chỉ là tương đối mà thôi. Khi người đang ở đây tính toán người khác thì khả năng người khác cũng đã tính toán ngươi rồi. Giống như lúc này, trên bi tâm của Hứa Thanh, vòng xoáy nổ văng, tay phải của Tây Ma Tử cầm linh hồn sắp tiến hành giao dịch, thì Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên mở ra, tỏa ra hàn mang. Quyền hành lục tặc vọng sinh bộc phát, bao phủ bốn phương. Đồng thời trên người của Tây Ma Tử hiện ra sợi tơ thất tình lục dục mà chỉ có Hứa Thanh có thể nhìn thấy, tương liên cùng với bản thân. Như thế lục tặc làm đường, đường này thông với linh hồn. Hồn của Hứa Thanh trong thức hải đi đến một bước, đi theo con đường này từ mi tâm bay ra đến trên tay phải của Tây Ma Tử, càng là bốn phía hồn thể của Hứa Thanh vờn quanh một chiếc đào khắc màu đen. Bấy giờ hồn cuốn đào khắc, quản ngươi giao dịch cái gì, quản ngươi có thủ đoạn gì, cứ hùng hăng chém một nhát. Dưới một nhát chém này, hồn trên tay phải của bản thân Tây Ma Tử phát ra âm thanh thê lương, trong khoảnh khắc một phân thành hai. Mà Hứa Thanh ra tay không dừng lại, hồn cùng với đào khắc nhảy vào trong cơ thể của Tây Ma Tử, tiến vào thức hải của gã. Thức hải của Tây Ma Tử mênh mông dâng lên hắc hỏa, bày tòa đại thế giới vờn quanh. Mà trên ngọn lửa kia, một tôn thiên ma cầm trong tay trường thương đang khoanh chân ngồi. Trông thấy thiên ma này, sát ý của Hứa Thanh dâng lên mãnh liệt, sách đào phóng đi. Thiên ma trợn mắt, đứng dậy đi tới một bước, trường thương trong tay toàn lực bùng nổ, một thương chống cự đánh tới Hứa Thanh. Đào khắc và trường thương trực tiếp va chạm, trong tiếng nổ vang, đào khắc không có hề hấn gì, thế nhưng trường thương lại tự động tàn vỡ, tứ phân ngũ liệt. Thiên ma cũng phải rút lui. Hứa Thanh đang định đuổi theo, nhưng khi đó một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện ở bên trong hồn của Hứa Thanh. Chỉ thấy sau lưng thiên ma lui lại có một cái lục lạc chuông phong cách cổ xưa, lại tràn đầy vết rỉ sét đang bay lên. Giữa lúc lay động, có lực lượng khủng bố đang xuất hiện. Hồn mục của Hứa Thanh lóe lên, không do dự chút nào, bỗng nhiên lui ra phía sau, rời khỏi thức hải của Tây Ma Tử trở về bản thân. Lực lượng khủng bố cũng khuếch tán ra bên ngoài. Thân thể của Hứa Thanh và Tây Ma Tử trên không trung mỗi người đều rút lui, kéo dài ra khoảng cách trăm trượng. Ngoài trăm trượng, sắc mặt của Tây Ma Tử khó coi, hồi tưởng hung hiểm lúc trước, gã cũng có cảm giác tim đập nhanh. Bấy giờ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lạnh giọng mở miệng: "Người đã sớm biết kế hoạch của ta." Ánh mắt của Hứa Thanh bình tĩnh, thản nhiên nói: "Mặc dù không biết cụ thể, nhưng thông qua ngôn từ của người lúc trước, không khó đoán ra không phải là thủ đoạn sát phạt." Tây Ma Tử thì liếc nhìn Hứa Thanh, rồi xoay người rời đi. Hứa Thanh đưa tay, tức khắc hư vô chấn động, phong bạo xuất hiện ở phía trước Tây Ma Tử ngăn trở. Tây Ma Tử vừa dừng lại, nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt càng trầm xuống. "Ba chiều đã qua, ta nói tha cho ngươi một mạng, ngươi chẳng lẽ muốn chết?" Hứa Thanh lắc đầu: "Nhưng ta không nói sẽ tha cho ngươi một mạng." Nói đoạn, hắn bước đến, sát ý bùng nổ. Chương 1052, ma biến. Một bước này, âm thanh thần quyền của Hứa Thanh toàn lực bộc phát, giống như dẫn dắt lần vào trong âm thanh. Khoảng cách trăm trượng, dưới thần quyền của hắn mạnh mẽ thì tốc độ siêu việt thuấn gì. Mặc dù là Tây Ma Tử có phản ứng mạnh mẽ kinh người, khi lời của Hứa Thanh vừa nói ra thì đã nhanh chóng lui về phía sau, nhưng thân đành của Hứa Thanh cũng tiến vào thời không, xuất hiện ở phía sau lưng Tây Ma Tử. Vừa xuất hiện, trong mắt của hắn lấp lánh đạo ngân, lực lượng quyền hành toàn diện bùng lên. Uy thế của mặt khứ chấn động tất cả, như có một bàn tay vô hình hạ xuống, muốn xóa đi tất cả. Phối hợp với âm thanh xuất hiện bốn phía, hội tụ từ khắp nơi, tạo thành dao động âm sát vô cùng kinh khủng, hoàn toàn bao phủ lấy Tây Ma Tử vào bên trong. Cái này chính là phản kích của hắn. Bấy giờ một kích hạ xuống, thiên địa chấn động, sắc mặt của Tây Ma Tử biến hóa, toàn thân rung chuyển. Thế khắc này, đầu tiên gã cảm nhận được chính là âm thanh bốn phía toàn bộ đã biến mất từ bên tai của bản thân, nửa điểm cũng không còn, đã bị cướp đi toàn bộ, trở thành vũ khí của Hứa Thanh, đồng loạt bộc phát tới gã. Sóng ngầm quét sạch đuổi giết Tây Ma Tử, làm cho Tây Ma Tử phải phun ra máu tươi, cả người tựa như muốn vỡ ra, ngay cả tiếng tim đập cũng giống như trở thành con dao, một đường phá hư trong cơ thể của gã. Mà uy mãnh của quyền hành mặt khứ cũng hình thành lực lượng đáng sợ, đang xóa đi tất cả vết tích của Tây Ma Tử, vết tích tính mạng, vết tích nhân quả, vết tích tồn tại của gã. Một màn này khiến cho Tây Ma Tử hô hấp dồn dập, tâm thần dâng lên sóng lớn, đồng thời cũng một lần nữa cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Lúc trước khi hồn của Hứa Thanh tiến vào thức hài của gã, đó là lần thứ nhất gã sinh ra cảm giác sinh tử. Hiện giờ cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa, mà miếng lệnh bài nữ đế đưa cho cũng đi xa kinh người. Hứa Thanh và Tây Ma Tử ra tay như vậy, nhưng rõ ràng đều đã bị che đậy. Loại thay đổi nhận thức từ trong im hơi lặng tiếng này khiến cho Hứa Thanh ra tay càng không có gì phải cố kỵ. Nhưng Tây Ma Tử thân là thiên kiêu và lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bấy giờ dù là đối mặt với Hứa Thanh xuất thủ lâm vào thế bị động, nhưng gã cũng có đủ năng lực phản kích. Vì vậy trong âm thanh thần quyền bộc phát, lực lượng của mặt khứ dâng lên trong khoảnh khắc, thì Tây Ma Tử không do dự một chút nào, trong mắt cũng hiện ra một vòng hắc mang. Hắc mang lúc ban đầu chỉ có một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ đồng tử, cũng tràn ngập thức hải, khiến cho bảy tòa thế giới trong cơ thể đang hỏa dập tắt. Khi vừa mới dập tắt, hư ảnh thiên ma sau lưng của gã tựa như chính thức phục sinh, mãnh liệt ngẩng đầu, khóe miệng nở ra nụ cười dữ tợn, nhấc chân bước tới, chẳng mấy chốc đã dung hợp lại cùng với Tây Ma Tử. Ngay sau đó, Tây Ma Tử ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm không giống tiếng người. Thiên địa biến sắc, một cỗ ma khí ngút trời từ trên người của gã bùng nổ về bốn phương tám hướng, giống như bài sơn đào hải, quét ngang tất cả. Lực lượng của âm thanh thần quyền cũng bị đè xuống, quyền hành mặt khứ cũng trở nên khó khăn. Mà hình tượng của Tây Ma Tử bấy giờ cũng đã đại biến, hóa thân trở thành thiên ma. Một thân áo giáp màu đen dữ tợn, thân hình cao lớn dị thường, trọn vẹn cả mấy trăm trượng, ngón tay giống như có thể xé rách thời không, nhất là mái tóc màu đỏ đã trở thành màu đen, trải dài ra, che khuất cả bầu trời. Bốn phía hắc hỏa đang thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Đây chính là quyền hành thần thông của Tây Ma Tử ngày thường không dễ dàng bày ra. Thiên ma biến. Sở dĩ không dễ dàng sử dụng là bởi vì quyền hành này có một chỗ thiếu hụt, đó chính là số lần dùng càng nhiều thì thời gian dung hợp sẽ càng lâu, Tây Ma Tử lại càng mất đi bản thân, trừ khi gã có thể bảo trì tốc độ tu vi kéo cao. Nói cách khác, cuối cùng gã sẽ bị hoàn toàn đồng hóa, trở thành thiên ma không có ý thức. Nhưng hôm nay dưới nguy cơ trước mắt, gã cũng đã bất chấp. Bây giờ sau khi hóa thân thành thiên ma, gã phất tay, bày tòa đại thế giới trong cơ thể hiện ra ngoài, ngăn cản ở trước mặt Hứa Thanh. Chúng xuất hiện, bày đại thế giới truyền ra tiếng nổ mạnh, xếp thành một hàng, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy đại thế giới này không ngừng bị phóng đại, làm cho khoảng cách giữa Hứa Thanh và Tây Ma Tử bị ảnh hưởng mà vặn vẹo. Rõ ràng hai người không lùi ra phía sau, nhưng hết lần này tới lần khác, bảy thế giới kéo dài không gian, khiến cho khoảng cách song phương biến thành rất xa. Đạo quyền hành này khiến cho Hứa Thanh phải ngước trọng, cảnh giác càng đậm, nhưng sát cơ cũng như vậy. Giữa lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, thần quyền và quyền hành một lần nữa mãnh liệt, nhoáng một cái lao tới Tây Ma Tử. Tây Ma Tử hóa thân thành thiên ma, hai mắt đen kịt, hiện ra sự thâm sâu, tay phải khổng lồ nâng lên, cách không chảo một cái, tay trường thương đâm vỡ đại địa. Tức khắc trường thương từ mặt đất trực tiếp bay ra, sau khi thu nhỏ lại một ít, được Tây Ma Tử bắt được, hùng hăng đâm về phía Hứa Thanh. Tiếng rít bén nhọn vang lên, Hứa Thành muốn tránh đi, đồng thời đoạt âm phản chấn, bản thân một lần nữa dịch chuyển bằng âm thanh thần quyền. Thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Tây Ma Tử Thiên Ma, bỗng nhiên nhấn tới một trường. Sắc mặt của Tây Ma Tử âm trầm, nhanh chóng phản kích, nhưng ngay trong lúc này Hứa Thành một lần nữa lại biến mất, xuất hiện ở một bên khác. Lấy loại phương pháp này, không ngừng dịch chuyển bằng âm thanh thần quyền, xuất hiện ở chung quanh Tây Ma Tử. Mặc dù Tây Ma Tử không phát ra âm thanh, nhưng tiếng máu chảy, tiếng tim đập, tiếng thiêu đốt, thậm chí là sinh mệnh vô hình cũng đều bị Hứa Thành nắm giữ. Tràng cảnh này khiến trường thương của Tây Ma Tử vẫn luôn không thể thật sự đánh đến Hứa Thành được. Điều này khiến cho gã càng trầm xuống, bởi vì thiên ma biến kéo dài càng lâu thì mạo hiểm bản thân bị đồng hóa lại càng lớn. Mà huyết chân tử chớp mắt chẳng những có phòng hộ kinh người, mà độn pháp thì càng là ngụy biến, hiển nhiên tốc độ cũng không chậm, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể giết được. Vì vậy trong mắt của Tây Ma Tử quyết đoán, nâng tay phải lên hung hăng vung mạnh, trường thương trong tay ném vào không trung, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái tới trước ngực, trong miệng thốt ra năm chữ: Thất ngục thiên ma giới. Lời vừa nói ra, gã hung hăng phun ra năm ngụm máu tươi, cả người thoáng cái uể oải đi không ít. Mà thi triển thuật pháp này, uy lực cũng hoàn toàn chính xác kinh người. Chỉ thấy thiên địa chấn động, ma khí toàn thân bùng nổ ra phạm vi lớn, trực tiếp bao phủ 10 vạn dặm. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ, bản thân bị bao phủ ở bên trong. Đồng thời đại thế giới thứ nhất của Tây Ma Tử từ hư ảo đáp xuống, rơi xuống đại địa, trở thành tầng lao ngục thứ nhất, phong ấn Hứa Thành vào trong đó. Không dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, cho đến 7 đại thế giới, hạ xuống toàn bộ, thật giới trùng điệp tạo thành thiên ma lao ngục, trấn áp tất cả, phong ấn tất cả. Mà thân thể của Tây Ma Tử thì khoanh chân ngồi ở phía trên thiên ma lao ngục, trong cơ thể tràn ra ma khí, dung nhập vào bên trong lao ngục, hóa thành một đạo thiên lôi địa hỏa, ầm ầm bùng nổ trong lao ngục, muốn luyện hóa Hứa Thành. Bên trong thiên ma giới, hoa diễm ngập trời, lôi đình vạn đạo, đại địa bị đốt cháy, không trung lạc viêm. Hứa Thành ở bên trong sắc mặt âm lãnh, sau khi cảm giác chung quanh, hắn nhìn về phía thiên mạc. Xuyên qua không trung, hắn có thể thấy Tây Ma Tử ở ngoại giới, càng có thể cảm thụ sau khi đối phương thi triển thần thông này thì đang uể oải suy yếu. Hắn hiểu được đây là đòn sát thủ của Tây Ma Tử rồi. Vì vậy đang muốn ra tay, nhưng vào bấy giờ bỗng nhiên thân sắc biến hóa, cảm giác đồ đằng ngọn nến phía sau lưng. Mà trong cảm giác đó, hoa diễm bốn phía bị đồ đằng ngọn nến đỏ hấp dẫn, hội tụ tới, dấu hiệu hồi sinh lại lần nữa xuất hiện. Hứa Thành nhíu mày, mặc dù không biết tại sao nơi đây lại khiến cho ngọn nến đỏ tái khởi khí tức sống lại, nhưng chỉ cần mau chóng đánh vỡ nơi đây sẽ giải quyết được tất cả. Vì vậy hàn mang trong mắt của hắn lóe lên. Bên trong mi tâm, vận mệnh thần quyền hóa thành đao khắc bỗng nhiên bay ra, lấp lánh ở trước người. Hắn muốn dùng lực lượng chính thức của đao khắc khắc hình ảnh vận mệnh của đối phương hẳn phải chết. Chương 1053, khắc xuống vận mệnh của ngươi. 10 vạn dặm đại địa, hắc diễm bốc cháy, làm cho thiên địa vặn vẹo, tự tạo thành phong ấn. Trên 10 vạn dặm bình nguyên này, 7 đại thế giới của Tây Ma Tử trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành 7 tầng lao ngục. Dưới sự gia trì, hiện giờ Tây Ma Tử có thể thể hiện ra sự mạnh mẽ của quyền hành quỷ dị này, thất ngục thiên ma giới. Trong giới có thiên, đen kịt vô cùng, trong giới có địa, đỏ thẫm vô tận. Thiên ma hỏa đang thiêu đốt điên cuồng, giống như muốn đốt cháy phạm nhân ở bên trong giới đến hình thần câu diệt. Mà Tây Ma Tử khoanh chân ngồi ở bên ngoài thiên ma giới, động tác hư ảnh thiên ma sau lưng nhất trí cùng với gã cũng là khoanh chân ngồi. Về phần bản thân Tây Ma Tử thì thân tình uể oải, khí tức suy yếu. Đây là đại giới của thiên ma biến đồng hóa, cũng là đại giới bộc phát thất ngục thiên ma giới. Nhưng vào lúc này, gã không thèm để ý tới cái này nữa. Thứ duy nhất đều trong lòng, đó chính là muốn luyện hóa Hứa Thành. Thật sự là Hứa Thành quá khó chơi, khiến cho lúc trước gã luôn luôn có một loại cảm giác toàn thân lực lượng hội tụ như đánh vào trên bông. Rõ ràng chỉ cần mình bị oanh kích mấy lần có thể đánh trọng thương, nhưng hết lần này tới lần khác thân hình của đối phương ngụy biến, nhanh nhẹn tới biến thái, có thể trong im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bất cứ vị trí nào quanh mình. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi, mình cũng không phải là không có thủ đoạn phòng hộ, nhưng cái thần thông làm tan rã kia lại làm cho người ta buồn nôn, mỗi một lần va chạm đều làm tan rã khí tức của mình, vết tích, phòng hộ, thậm chí là cả sinh mệnh. Nếu là lúc khác, thật ra cũng không quan hệ gì, nhưng dưới tình huống bản thân thiên ma biến sẽ không thể tiếp tục kéo dài quá lâu. Phương thức chiến đấu như vậy khiến cho trong lòng của gã cực kỳ biệt khuất, sát ý dâng lên mãnh liệt. Vì vậy gã không tiếc đại giới triển khai đòn sát thủ, chính là muốn xóa đi ưu thế của đối phương, làm cho chiến trường này thay đổi thành trạng thái thích hợp cho mình. Hiện tại chính là như vậy. Mà khi nổ vang không ngừng được tăng cường, càng có trường thương vừa rồi bị gã ném vào trong không trung, lúc này đã hạ xuống đâm vào bên trên thiên ma giới, làm cho ma hỏa trong thiên ma giới tăng vọt. Trong thiên ma giới, Hứa Thành không để ý tới ngọn nến đỏ sau lưng đang điên cuồng cắn nuốt ma hỏa bốn phía, cô không để trong lòng. Khí tức hồi sinh càng phát ra mãnh liệt của ngọn nến, bây giờ toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở đao khắc trước mặt do vận mệnh thần quyền hóa thành. Mặc dù đây là lần đầu tiên ăn bày ra lực lượng của vận mệnh thần quyền, đã qua mấy lần nghiên cứu cùng với nữ đế chỉ điểm, làm cho Hứa Thành đã có lý giải sơ bộ đối với vận mệnh thần quyền. Vì vậy hắn thở sâu, nâng tay phải lên chảo một cái, tức khắc đao khắc chấn động phóng thẳng đến Hứa Thành, rơi vào trong tay của hắn. Từng trận dao động mênh mông kinh người ảnh hưởng tới khắp nơi, làm bóp méo giới này. Tây Ma từ phía ngoài cũng không thể thấy rõ, trong lòng dâng lên cảnh giác, cắn răng thiêu đốt tâm huyết, tăng nhanh hơn tốc độ luyện hóa. Về phần Hứa Thành, sắc mặt của hắn ngưng tụ, tim hắn ngừng đập, thế giới của hắn biến thành hai màu đen trắng. Đen chính là thời gian, trắng chính là không gian. Giữa hai màu đen trắng chính là vô số sợi tơ màu xám, đó là sợi tơ vận mệnh chúng sinh. Tâm tình của Hứa Thành cũng theo tiếng tim đập mà đình chỉ, trở nên vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Giống như tại thời khắc này, nhân tính của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại có thần tính. Và lại thần tính không có thương cảm, không còn sinh tử, chỉ có tồn tại chấp trường vận mệnh. Tây Ma Tử. Hứa Thành lấy uy lực của thần quyền gọi ra cái tên này. Âm thanh truyền ra, toàn thân của Tây Ma Tử run lên, một cỗ cảm giác tim đập nhanh không hiểu khiến gã phải hô hấp dồn dập. Mà trong thiên ma giới, theo Hứa Thanh gọi tên gã, trong khoảnh khắc có vô số sợi tơ xám biến mất toàn bộ, chỉ còn lại có một cái trôi nổi lơ lửng ở trước mặt của hắn, không ngừng vặn vẹo, không ngừng được phóng đại, cuối cùng hiện ra ở trong mắt Hứa Thanh. Đó là quá khứ, hiện tại cùng với tương lai của Tây Ma Tử. Quá khứ trở thành ấn ký, hiện tại còn đang phát triển, tương lai đều là định số. Vô số hình ảnh trong tương lai của Tây Ma Tử hiện lên ở trước mắt Hứa Thành. Hắn hiểu được những tương lai này đều có khả năng xảy ra. Nếu là Tử Thành, hắn ta sẽ chọn lấy một cái và khiến cho tương lai được lựa chọn này trở thành một cái duy nhất. Nhưng đối với chấp trường vận mệnh Hứa Thành thì không ảnh hưởng định số, mà là sáng tạo ra biến số. Vì vậy hắn dung nhập ý niệm vào trong đào khắc, khắc xuống nét thứ nhất. Một nét này không cần bất luận thiên phú hội họa gì, bởi vì giống hay không giống họa cũng không quan trọng, quan trọng là ý nghĩ của người chấp trường đao lúc này. Ý niệm đầu tiên của Hứa Thanh là người này hẳn phải chết. Vì vậy nét đầu tiên hắn hạ đao khắc xuống, trong tấm hình hình thành một màn Tây Ma Tử tử vong. Cái chết vô cùng thảm, đầu thân riêng biệt, huyết nhục khô héo, đây là quả. Sau đó Hứa Thanh đưa tay khắc xuống nét thứ hai, gia nhập nguyên nhân khiến hình ảnh kia xuất hiện, thân thể bị chém dưới đế kiếm. Đao khắc hạ xuống, trong tâm hình hiện ra trước mặt Hứa Thành, đế kiếm xuất hiện ở chỗ Tây Ma Tử chết. Hình vừa hiện, thân thể của Hứa Thành chấn động, trong đầu càng là quay cuồng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà thời khắc này toàn bộ thiên ma giới cũng rung chuyển, một cỗ cảm giác đại khủng bố vô hình đáp xuống. Đó là thay đổi vận mệnh. Bởi vì trước đây trong định số của vô số tương lai của Tây Ma Tử, tuy có tử vong nhưng lại không có một màn chết ở trong tay Hứa Thành, càng không chết ở dưới đế kiếm. Nguyên bản điều này là không tồn tại, nhưng bây giờ theo hình ảnh xuất hiện, theo đào khắc vẽ ở trên sợi tơ xám vận mệnh của Tây Ma Tử, tương lai của gã đã có thêm một cái. Và lại tương lai này là duy nhất tương quan cùng với đế kiếm. Điều này đại biểu đế kiếm chỉ cần xuất hiện, như vậy tương lai của Tây Ma Tử sẽ không có khả năng sinh ra cái khác. Cái này chính là lực lượng thần linh, cái này chính là thần quyền, nhưng đại giới cũng cực kỳ to lớn. Chỉ là hình ảnh khắc xuống, ngũ tạng của Hứa Thanh cuộn trào, linh hồn đau đớn phun ra một cụm máu tươi, tựa như không ngăn trở được, lại liên tục phun ra 7-8 ngụm nữa. Thân thể của hắn cường hãn nhưng cũng xuất hiện vẻ uể oải, cảm giác suy yếu sinh sôi từ sâu trong linh hồn lan tràn ra toàn bộ thức hải. Bí tàng đế kiếm trong thời khắc này âm âm bùng nổ, vốn là tàng môn mở rộng, thì hiện tại phun trào kiếm khí ngập trời. Đế kiếm trong bí tàng, đế hồn dùng đế kiếm được uẩn dưỡng tới này, theo kiếm khí nổ vang, theo thân kiếm kịch liệt lay động, nó trùng điệp hiện ra. Từ tàng môn bay vọt ra thức hải, từ hư hóa thực, từ trong cơ thể Hứa Thanh xông ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên ma giới lay động, đế kiếm lực chấn áp tất cả, phóng thẳng đến không trung giới này. Nó được đế hồn gia trì, được vận mệnh gia trì, vô kiên bất tồi, nhất kiếm phá thật giới, đâm đến Tây Ma Tử thần sắc đại biến chưa từng có. Tây Ma Tử trong đầu nổ vang, toàn thân huyết nhục tựa như cũng lên tiếng la hét, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tới tận cùng khiến cho gã bỗng nhiên lùi lại. Liều lĩnh đưa tay ngăn trở, điều khiển trường thương, thiên ma đánh tới đế kiếm, kiếm thương va chạm, trường thương tàn vỡ, đế kiếm xuyên qua, lại một lần nữa phóng tới Tây Ma Tử đang kinh hoàng tới cực điểm, thẳng đến cái cổ của gã. Mắt thấy sắp đầm trúng, thì vào thời khắc mấu chốt trong sinh tử tổn vong, Tây Ma Tử gầm nhẹ, đó là tiếng gầm nhẹ không cam lòng bị vận mệnh khống chế. Một cái lục lạc chuông cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ quanh thân Tây Ma Tử. Sau đó va chạm cùng với đế kiếm, ầm một tiếng, lục lạc chuông xuất hiện khe hở, nhưng lại không đổ tung, nó ngăn cản được đế kiếm. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trong thiên ma giới, lúc này máu tươi phun ra miệng lớn liên tục không ngừng, một ngụm tiếp một ngụm. Đây là đại giới thừa nhận vận mệnh, vận mệnh hắn khắc xuống phải tự mình gánh chịu kết cục. Trên đường thuận theo xu thế vận mệnh, tất cả hành vi của đối phương trái với vận mệnh này đều sẽ dẫn dắt đến cắn trả, hắn đều phải gánh chịu. Nếu cuối cùng gánh chịu được, tức thì vận mệnh thành, nếu không thể thừa nhận, tức thì vận mệnh thất bại, kẻ khác sẽ phải trả đại giới thảm trọng hơn. Cũng như Hứa Thanh bây giờ, linh hồn của hắn suy yếu, vết nứt trên thân thể đã từng biến mất, vậy mà xuất hiện lại một lần nữa. Hắn cùng với thiên kiêu Tây Ma Tử trên chiến lược cuối cùng có chỗ chênh lệch, nếu muốn chém giết thì khó khăn kinh người. Mà Tây Ma Tử ở giữa không trung, lúc này hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào lục lạc chuông bên ngoài đế kiếm, phát hiện kiện cổ bảo này thành công chống cự, cái loại cảm giác tim đập nhanh cuối cùng cũng có chỗ suy giảm. Sau đó trong mắt của gã nổi lên băng hẳn. Người không phải huyết chân tử, kiếm này không phải tộc ta, lực lượng này dao động vận mệnh của ta, đây là lực lượng thần linh, thân phận của ngươi. Hai mắt của Tây Ma Tử lóe lên, lộ ra vẻ minh bạch. Tiếp theo cuồng hỉ dâng lên, gã mơ hồ đoán ra được thân phận của Hứa Thanh, tiến tới ngờ vực vô căn cứ đối với Lữ Lăng Tử. Mà việc này quá lớn, nhưng đối với gã mà nói, cuối cùng mặc dù phát hiện phán đoán có là sai thì cũng không ngại, nhưng một khi là thật, gã sẽ có được chiến công lớn hơn so với ở trên chiến trường. Vì vậy thân thể nhoáng lên một cái, nghĩ biện pháp thoát ly khỏi chiến trường, đồng thời tay trái lấy ra một cái ngọc giản, muốn truyền âm báo việc này cho sư tôn của mình. Nhưng khi gã lùi ra phía sau để lấy ngọc giản ra, thì bỗng nhiên một màn dị biến đồng dạng không nằm trong vận mệnh nguyên bản của gã xuất hiện. Sau lưng gã chính là tôn thiên ma một mực trôi nổi. Nó chính là năm đó gã cảm ngộ quyền hành hội tụ ra, theo gã chinh chiến khắp nơi, đột nhiên bị sai lệch, không hề nhất trí với Tây Ma Tử. Đây là lần thứ nhất sau khi hội tụ ra, nó cúi đầu nhìn về phía Tây Ma Tử, đang đưa lưng về phía mình, trong mắt lộ ra một vòng tham niệm, sau đó mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Tâm thần của Tây Ma Tử chấn động ngập trời, không kịp truyền âm mãnh liệt quay đầu. Vẻ mặt không thể tin được, muốn né tránh nhưng không kịp. Đột nhiên thiên ma làm phản, trực tiếp nhào tới trên người. Tức khắc tiếng kêu rên thê lương vô cùng thê thảm từ trong miệng của Tây Ma Tử truyền ra. Gã muốn dãy giụa, muốn phản kích, muốn chấn áp, nhưng tất cả đều vô ích đối với thiên ma, cùng với gã gần như đồng nguyên và lại hiển nhiên còn cường đại hơn, chỉ có thể mặc cho thiên ma điên cuồng cắn nuốt cơ thể. Lúc này trong thiên ma giới phía dưới, sắc mặt của Hứa Thanh tái nhợt, thân thể suy yếu, linh hồn uể oải, nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Không có gì bất ngờ, trước mặt của hắn, sợi tơ vận mệnh màu xám của Tây Ma Tử đã bị phóng đại vô số lần, có thể thấy trong tấm hình bị Hứa Thanh khắc vận mệnh đang nổi lên một màn thiên ma làm phản. Bởi vì lúc trước Hứa Thanh khắc ra không phải là hai đạo niệm, còn có đạo niệm thứ ba, niệm này chính là thiên ma làm phản. Hứa Thanh rất rõ ràng chiến lược của mình, muốn tuyệt sát thiên kiêu như Tây Ma Tử thì quá khó khăn, nhưng mà hắn không giết được không có nghĩa là đối phương không thể chết được. Vì vậy hắn khắc xuống vận mệnh chính thức tử vong cho đối phương, kỳ thật không phải là đế kiếm mà là thiên ma cắn trả, lấy bốn lạng đầy ngàn cân. Cho nên niệm thứ nhất hắn khắc kết quả trong tấm hình không chỉ là đầu thân của Tây Ma Tử mỗi thứ một nơi, còn có thân thể héo rũ như bị rút đi sinh mệnh. Quả này hiển nhiên là dùng hai loại phương thức mới có thể hình thành được. Đầu thân mỗi thứ một nơi là vì đế kiếm, thân thể héo rũ như bị cắn nuốt là do thiên ma cắn trả. Vì vậy niệm thứ hai Hứa Thành nói rất đúng, thi thể bị chém dưới đế kiếm, chạm là thi thể, bởi vì đế kiếm độc sát vận mệnh của Hứa Thành không thể thừa nhận, nhưng dẫn động thiên ma làm phản thì Hứa Thành có thể thừa nhận. Bởi vậy hắn một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài thiên ma giới bỗng nhiên tiếng của Tây Ma Tử kêu thảm thiết dừng lại, thân thể khô héo bị thiên ma hút đi tất cả sinh mệnh, cũng kể cả cái lục lạc chuông ngăn cản đế kiếm, mà đế kiếm không bị tiếp tục ngăn cản nữa, xông qua chém Tây Ma Tử trở thành thi hài, đầu thất một nẻo, giống như đúc với kết quả hình ảnh mà Hứa Thành đã khắc lần đầu. Kẻ giết Tây Ma Tử không phải là ta, mà là thiên ma kia. Hứa Thành đứng lên, bốn phía thiên ma giới tàn vỡ. Hết chương 1053. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.